Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, dựa vào cái gì? Sân vận động Bayarena, treo lơ lửng trong sân bóng bộ tính giờ bài. Biểu hiện giờ khắc này thi đấu đã tiến hành rồi phút thứ 25. Dưới đáy bảng điểm đánh dấu điểm số nhưng là 0-0. 25 phút quá khứ. Hai đội đều không có ghi bàn. Nhưng hiện trường Leverkusen fan bóng đá trên mặt tất cả đều là nụ cười. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước thi đấu, Leverkusen nhất định là chiếm cứ ưu thế. Bằng không những này bản fan bóng đá sẽ không như vậy. Không chỉ là nụ cười, bọn họ vung vẩy trong tay Bayer Leverkusen kỳ. Không ngừng hô to cố lên, vì là trên sân phấn đấu Leverkusen các chiến sĩ khuyến khích. Cái kia cờ đội làn sóng hình thành một mảnh, thành sân bóng độc nhất phong cảnh. Này chỉnh tề hình ảnh ở Italy, nước Anh đều là rất khó coi đến. Hay là cũng là cổ động viên nước Đức đặc sắc. Nhìn ra, bọn họ cũng không lo lắng gì. Trên thực tế cũng là như thế. Thi đấu tiến hành rồi 25 phút. Leverkusen chiếm cứ lượng lớn ưu thế. Nước Đức thể dục TV, DSF, bình luận viên Hân cũng chính nói hai đội 20 vị trí đầu mấy thi đấu số liệu. Ngoặc kép, Leverkusen tỷ lệ khống chế bóng đạt đến 61%. Cho đến bây giờ, bọn họ có 9 lần sút gôn. Trong đó có 2 lần ở giữa khuôn cửa phạm vi. Leverkusen còn có 4 lần phạt góc cơ hội. Roma là số không thứ. Bọn họ đến hiện tại vẫn không có một lần phạt góc. Mặt khác, AS Roma có 2 tấm thẻ vàng. Leverkusen vẫn không có. Hay là bọn họ cũng chỉ có thể dùng nghiêm trọng phạm quy đến ngăn cản Leverkusen tấn công. Những này số liệu không thể quyết định kết quả của cuộc so tài. Nhưng cũng có thể từ rất nhiều phương diện nói rõ hai đội biểu hiện chênh lệch. 25 phút thời gian. Leverkusen dùng một lần lại một lần xuyên thấu tấn công. Đánh vỡ Roma hàng phòng thủ. Bọn họ mỗi cái cầu thủ biểu hiện đều tương đương xuất sắc. Thật giống như bọn họ ở thi đấu ngay lập tức liền tiến vào trạng thái. Không chỉ như vậy, bọn họ còn chợt có kinh diễm phối hợp. Tỉ như từ hậu trường đến trước sân mấy lần đến chân liền đem bóng truyền vào Roma vùng cấm. Lại tỉ như, ở đại vòng ngoài cấm địa, bọn họ hoàn thành đẹp đẽ lan truyền phối hợp. Khiến toàn trường fan bóng đá kinh ngạc thốt lên nhảy nhót. Leverkusen ưu thế thực sự là tương đương rõ ràng. Đã rõ ràng đến coi như hiện tại vẫn không có ghi bàn. Leverkusen fan bóng đá đều không lo lắng trình độ. Bọn họ tin tưởng chiếu như vậy thi đấu xuống. Đội bóng sớm muộn là yếu lĩnh trước tiên. Bọn họ không có lạc hậu đạo lý. Đầu tiên đây là ở sân vận động Bayarena. Địa bàn của bọn họ. Thứ hai Leverkusen thực lực càng mạnh hơn một chút. Biểu hiện của bọn họ cũng càng tốt hơn. Huống chi. Roma đến hiện tại đều không thể có cơ hội gì. Biểu hiện của bọn họ tương đương kém. Có mấy cái cầu thủ vốn là ở mộng du. Cái kia ở lúc trước lời thề son sắt biểu thị muốn lấy đi thắng lợi ra hòa. Coi như một người trong đó đi. Ở Leverkusen fan bóng đá xem ra. Không, ở toàn trường bao quát trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá xem ra. Leon tuyệt đối xem như là mộng du bên trong một cái. Trước 25 phút, hắn duy nhất có thể làm chính là cùng đội hữu mấy lần đến chân phối hợp. Sau đó, không có sau đó, từ trận đấu bắt đầu, hắn liền vẫn muốn tiến lên tìm cơ hội. Có thể đội bóng tấn công căn bản đánh không tới đối phương vùng cấm. Thậm chí ngay cả một hiệp đều không qua được. Đặc biệt là làm đội bóng đẩy mạnh tấn công lúc, Leverkusen ở hậu trường phòng thủ nghiêm mật, làm hắn đều cảm thấy đau đầu. Những này Leverkusen cầu thủ năng lực cá nhân tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phòng thủ phối hợp rất hiểu ngầm. Bọn họ xếp thành phòng thủ trận hình. Thật giống như một bức tường như thế. Che ở vòng ngoài cấm địa. Leon thậm chí ngay cả 30 mét bên trong sút xa cơ hội đều không có. Bởi vì đến khoảng cách phen bóng đá 30 mét bên trong vị trí. Coi như hắn nhận được chuyền bóng. Đều không có nhấc chân sút gôn không gian. hắn bị bức ép cướp rất nghiêm mật, hay là Leverkusen cũng nhằm vào hắn làm bố trí. Mỗi lần hắn tiến lên đều là có Leverkusen cầu thủ chạy tới hạn chế hắn. Cái khác cầu thủ hậu vệ gặp bọc lót lại đây, phong tỏa hắn không gian. Bọn họ rất ít ra chân trực tiếp cướp bóng. Đại thể đều là một loại bức bách thái độ. Vậy thì càng làm cho người ta buồn phiền. 10 phút sau đó, chờ Leverkusen tấn công chân chính đánh tới đến, hắn liền cơ hội như vậy đều không có. Bởi vì bóng căn bản quá không được một hiệp. Leverkusen quy mô lớn để lên, hoàn toàn một bộ đè lên tấn công trạng thái, để Roma ở vào phi thường bị động cục diện. Leon vốn là cho rằng đây là phản kích cơ hội tốt. Hắn thử tiến lên hai lần. Kết quả Leverkusen bắt đầu rồi tạo việt vị. Chỉ cần hắn về phía trước chạy, chính là một cái việt vị. Không muốn trước chạy, đương nhiên, vậy cũng sẽ không có uy hiếp gì. Leon hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn không thể không khâm phục đối phương chiến thuật đấu pháp. Đúng là phi thường hữu hiệu. Hắn vẫn là đội bóng cầm bóng số lần nhiều người. Cùng hắn hợp tác thủ phát Mancha. Chỉ có thể kéo sau đi phòng thủ. Huấn luyện viên Roma chỗ ngồi. De Reiner từ lâu đứng lên. Hắn nghiêm nghị nhìn thi đấu. Lông mày cấm chú dáng vẻ. Cũng biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình. Hắn chính hối hận. Đối với bản cuộc tranh tài, hắn là tương đương vừa ý. Đây là Roma ở Champions League vòng bảng thi đấu cuộc tranh tài thứ 3. Nếu như cuộc tranh tài này không thể thủ thắng, như vậy Roma hầu như nhất định là bị đào thải. Cái kia để ý tới trên một tia cơ hội hắn là hoàn toàn không tin. Vì lẽ đó hắn sắp xếp chiến thuật để cầu ổn làm chủ. Leon hợp tác Mancha thủ phát. Leon năng lực liền không cần phải nói. Mancha rất am hiểu chạy chỗ. Ghi bàn đại thể đều là dựa vào chạy chỗ cùng phối hợp cùng với kiếm lậu. Ở De Reiner trong lòng, Mancha cùng Leon hợp tác là thích hợp nhất. Hắn so với Cassano ưu thế. Một cái là càng thành thục một ít. Thứ hai là chạy chỗ càng linh hoạt. Có điều Cassano ưu thế cũng rất rõ ràng. Hắn thân thể được, kỹ thuật xuất sắc, thể năng xuất sắc, tình cờ cũng sẽ bạo phát linh cảm. Làm ra làm người thán phục biểu hiện. Ở năng lực cá nhân phương diện, Cassano càng chiếm ưu thế. Có điều vì cầu ổn, De Reiner vẫn là lựa chọn Mancha. Roma trận hình là 442. Giữa sân phương diện do Totti hợp tác Perotta. Hai cái đường biên nhưng là Mancini cùng Del Vecchio. Trên thực tế, bộ này trận hình càng thiên về với phòng thủ. Perotta bản thân liền là cái giỏi về phòng thủ tiền vệ trụ. Có Leon cùng Mancha ở mặt trước, Totti vị trí cũng sẽ đối lập ở phía sau. Del Vecchio năng lực tiến công ngược lại không tệ. Mancini nhưng là có thể công có thể thủ cầu thủ. Nói chung, giữa sân thêm đường biên 4 tên cầu thủ. Tổng thể năng lực tới nói vẫn là thiên về với phòng thủ. Vốn là theo chiếu De Reiner suy nghĩ. Phòng thủ vững chắc. Tấn công trên có Leon, Totti, hơn nữa Mancha, Del Vecchio cùng với Mancini, tấn công đã cũng đánh không sai. Nhưng giữa sân mấy người, lên sân khấu sau biểu hiện đều giống như vậy. Này dẫn đến đội bóng cục diện trở nên phi thường bị động. Tỷ như Perotta, hắn ở tấn công phương diện thực sự không thế nào đặc sắc. Được bóng sẽ truyền cho đội hữu, căn bản sẽ không chính mình về phía trước mang. Lại tỉ như Totti, hắn bị đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ. Ở giữa sân cầm bóng đều rất khó khăn. Mancini cùng Del Vecchio đúng là cũng không tệ lắm. Nhưng tiền vệ cánh dù sao chỉ là tiền vệ cánh. Bọn họ rất khó quyết định đội bóng thế cuộc. Cũng rất khó dựa vào năng lực cá nhân đi tấn công. Nói chung Roma tổng thể bị động. Trận hình là nguyên nhân chủ yếu một trong. Một nguyên nhân khác. Vẫn là Roma càng am hiểu ba tiền đạo chiến thuật. Ba tiền đạo tự nhiên chính là ba cái tiền đạo. Đó là Capello Roma thường thường sử dụng chiến thuật. Trận hình vẫn như cũ là 442. Có điều Totti vị trí di chuyển về phía trước. Giữa sân thủ phát cũng là tấn công hình tiền vệ. Như vậy hai cái tiền vệ bên trong. Luôn có một cái có thể xuyên vào. Hơn nữa đường biên bổ sung. Rất nhiều lúc tấn công lên. Trận hình xem ra thật giống như có 3 cái tiền đạo. Đây chính là 3 tiền đạo chiến thuật. Này cũng không chỉ là trận hình phân biệt. Cùng thủ phát cầu thủ cũng rất có quan hệ. Tỉ như Perotta, hắn không am hiểu tấn công. Như vậy hắn liền không thể cho trước sân càng nhiều chống đỡ. Hắn đến thủ phát đá tiền vệ trụ. Mất đi càng chủ yếu giữa sân trợ giúp. Trước sân sẽ cùng hậu trường tách rời. Tấn công liền căn bản không đánh được. Không chỉ là Perotta, thủ phát hậu vệ cũng đồng dạng trọng yếu. Không có 2 cái hậu vệ cánh chống đỡ. Không có trung vệ đối với giữa sân bổ sung. 3 tiền đạo tóm lại chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. Muốn thực thi là phi thường khó khăn. Ở 2 cái hậu vệ đại sắp rời đi sau, Roma 3 tiền đạo cũng đồ có hình mà thôi. De Bruyne chỉnh đốn chiến thuật của Roma chính là lấy 3 tiền đạo vì là mô hình, đi làm một ít điều chỉnh đến để chiến thuật càng thích hợp với hiện tại Roma. Chỉ tiếc bản cuộc tranh tài thí nghiệm thất bại. Ở bảo thủ 442 bên dưới trận hình, cầu thủ Roma tựa hồ cũng không biết tấn công phải đánh thế nào. Kết quả bị Leverkusen áp chế rất bị động, rất bị động, rất bị động, tương đương bị động. Nhưng ở Leverkusen fan bóng đá xem ra, thi đấu liền không phải bộ dáng này. Bọn họ chống đỡ chính là Leverkusen. Ai đi quản Roma chết sống. Bọn họ liền nhìn thấy đội bóng đạt được rất lớn ưu thế. Phần lớn thời gian đều là đội bóng ở tấn công. Bọn họ có rất nhiều cơ hội. Ghi bàn tựa hồ đang ở trước mắt. Trái lại Roma phương diện. Ở mở màn thời điểm, Leverkusen còn đặc biệt chú ý Leon. Leon ở lúc trước nói, bị không ít Leverkusen fan bóng đá biết. Bọn họ hận chết cái này, đang ở Roma cầu thủ nước Đức. Mỗi khi Leon một cầm bóng, bọn họ sẽ phát sinh, suyệt thanh. Đây cơ hồ là thế giới bóng đá thông dùng lời nói. Có điều thi đấu đến hiện tại, Leon đã bị quên. Leverkusen fan bóng đá cũng muốn, suyệt hắn. Thế nhưng liền cơ hội đều không có. Đương nhiên bọn họ là mừng rỡ nhìn thấy điểm ấy. Mà Leverkusen tấn công các cầu thủ, tỉ như tiền đạo Varonin, đội trưởng Rob, bọn họ đá đều tương đương thông thuận. Hai người này ở mặt trước thi đấu bên trong, thu được 6 lần sút gôn cơ hội. Mỗi người đi tới đá 3 chân, tuy rằng không có ghi bàn, nhưng ghi bàn đang ở trước mắt cảm giác cũng vô cùng tốt. Đây giống như là đánh bài như thế. Ở bên ngoài nhìn người khác hồ bài tổng không thể so tự mình ra trận thoải mái. Bọn họ thu được lần lượt cơ hội. Loại kia sút gôn cảm giác cũng tương đối khá. Hiện ở tại bọn hắn kém cũng chỉ là một cái ghi bàn. Có thể có một cái ghi bàn liền hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, Leverkusen fan bóng đá cũng đồng dạng muốn lấy được. Có thể nghĩ đến không ngừng fan bóng đá cùng cầu thủ. Leverkusen chủ soái Jürgen Theuler cũng đang muốn vào bóng vấn đề. Có điều hắn cũng không có gấp. Chỉ là trầm ổn ngồi đang chỗ ngồi trên. Trong miệng nhai kẹo cao su. Biểu thị rất triển khai. Cái kia vẻ mặt cùng một bên khác De Bruyne hình thành so sánh rõ ràng. Này tựa hồ cũng nói hai đội bóng tình thế trước mắt. Theo Jürgen Theuler, ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Thi đấu thời gian còn rất nhiều. Đội bóng của hắn vẫn có ưu thế. Roma căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ cần có ghi bàn, thi đấu liền không cái gì hồi hộp. Cùng lúc đó, so với trên sàn thi đấu, Leon đang cùng Việt vị tranh tài. Liên tục 3 lần Việt vị. Này cũng thật là hắn đụng tới lần thứ nhất. Ở League One giải đấu bên trong, rất khó có đội bóng đem phản Việt vị làm tốt như vậy. Ở Roma mấy trận thi đấu bên trong, hắn cũng không đụng tới đối phương như vậy đến phòng thủ. Hiện tại hắn đã được kiến thức. Leverkusen ở tấn công lúc, duy trì trận hình tạo Việt vị năng lực còn thực là không tồi. Chỉ ít để hắn liên tục 3 lần Việt vị. Leon âm thầm cắn răng. Hắn nhìn chằm chằm bên cạnh Leverkusen hậu vệ. Đây là Juan Silveira dos Santos, Leverkusen chủ lực hậu vệ. Đồng thời cũng là Brazil đội tuyển quốc gia một thành viên. Ở năm 2002, Hoàn bị Leverkusen chọn chúng gọi vào đội bên trong. tiếp nhận chuyển nhượng Byron một người khác Brazil trung vệ Lucio vị trí. Chỉ dùng một năm này, hắn an vị ổn phía sau vị trí chủ lực. Hiện tại hắn chính phòng thủ Leon. Ở Hoan trong mắt, công việc này tương đương đơn giản. Hắn không cần liều mạng đi phòng thủ. Chỉ cần ở đối phương muốn khởi động thời điểm. Về phía trước chạy vài bước. Sau đó trọng tài biên sẽ nâng lá cờ ra hiệu Việt vị. Hắn phòng thủ công tác cũng kết thúc. Toàn trường 22 cái cầu thủ. Phòng trừng liền chính mình thoải mái nhất. Huấn luyện viên trưởng Organ Taylor còn nói muốn nhiều chú ý bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn đến cùng có cái gì đáng giá chú ý? Hoan đến hiện tại cũng không biết rõ. Chỉ ít hắn không cảm thấy có ý định hay ho gì. Ngược lại phòng thủ lên tương đương ung dung. Phỏng chừng cũng là đối phương quá người trẻ tuổi duyên cớ. Hắn còn giống như không tới 20 tuổi. Hoan cười nhìn lại Leon. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự là lỗ mãng. Một lần, hai lần, thậm chí ngay cả tục ba lần Việt vị. Lẽ nào hắn liền không thể vào bộ điểm sao? Liền biểu hiện này, còn nói cái gì tới bắt đi thắng lợi? Dựa vào cái gì? Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.